Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, ái nhân hỏa thương thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 34, tóc trắng bà cố nội. Dương Ngữ hết sức kinh ngạc, hắn chẳng qua là một cái tiểu người tình nguyện gạt bỏ. Hải Dương quán trưởng tại sao lại tìm hắn? Liền trong nháy mắt, hắn nghĩ đến điểm tử thượng, hẳn là cá ướp muối vương biểu hiện. Một cái cá ướp muối vương, như thế nào làm được để mình trở thành số 2 nước cạn khu Pokemon nhóm tập trung hỏa lực mục tiêu? Chỉ cần bằng vào Surplus, làm sao có thể? Quán trưởng, ta mang Dương Ngữ qua. Triệu Khôn gõ vang cửa, đương cửa mở ra về sau, Dương Ngữ nhìn thấy một cái âu phục chế phục trung niên nam tử. Hàng Châu mạt Hải Dương công viên quán trưởng. Lâm Hải, ai, mời đến, Lâm Hải nhìn thấy Dương Ngữ người trẻ tuổi này, gật gật đầu, đưa tay ra hiệu, ngồi. Dương Ngữ kinh ngạc phát hiện, trong văn phòng trừ hắn, còn có một vị lão thái thái, trên người nàng đồng dạng ăn mặc người tình nguyện y phục. Lão thái thái bên người còn có một cái điêu gong, một người nhất tinh linh mục quang đều nhìn về hắn, nữ A, điêu gong hoạt động một chút thật dài cái cổ. Đôi vây cá vỗ lão thái thái bờ vai. Phảng phất đang nói, là hắn. Điêu gong tinh xảo đặc sắc ánh mắt lóe lên. Giống như là thiên thượng đốm. Phi thường tốt nhìn. Hả, tiểu bạch, các ngươi nhận thức. Quán trưởng Lâm Hải nghe được điêu gong thanh âm, có chút kinh ngạc, nữ, điêu gong cao hứng địa vỗ đôi vây cá. Dương Ngữ gật đầu. Sáng sớm hôm qua người tình nguyện tập hợp thời điểm gặp qua. Rất đẹp điêu gong, nữ A, điêu gong ngượng ngùng mà đem đầu chôn xuống. Tiểu gia hỏa, lão thái thái khóe miệng nở rộ cười. Đưa tay tại điêu gong bóng loáng như nõn nà trên người khẽ vuốt lên. Triệu Khôn, người trước ở bên ngoài, tiểu huynh đệ, chúng ta tâm sự. Vâng, quán trưởng. Triệu Khôn đối với Dương Ngữ là một cái ngón tay cái thủ thế. Rời đi quán trưởng văn phòng, ngồi, quán trưởng Lâm Hải đưa tay nói. Tiểu tử, biết ta vì cái gì mời ngươi tới sao? Dương Ngữ gật đầu, Magikarp, không sai. Ngày hôm qua Hải Dương công viên trong số 2 nước cạn khu du khách chật ních. Còn may mà người Magikarp trong công viên A, có đôi khi người tình nguyện Pokemon cùng trận quán Pokemon giữa hiện trường biểu diễn. Có rất ít như người Magikarp như vậy có biểu diễn thiên phú. Lâm Hải vững vàng địa ngồi tại vị trí của mình, tay trái vuốt ve tay phải trên ngón vô danh giới chỉ Pokebo. Để ta hiếu kỳ, là ngươi Magikarp, là như thế nào làm được để cho cái khác tất cả Pokemon đều làm Water Gun công kích nó? Nữ A, ngang, 333, nữ A, ngang, điêu gong ở một bên vỗ vây cá, viên bóng loáng đầu dựa vào hướng lão thái thái phương hướng. Như là tại thỉnh công lao, ngoặc kép, tạp âm script. Lâm Hải kinh ngạc địa thốt ra. Lâm Hải kinh ngạc, Dương Ngữ càng thêm kinh ngạc. Điêu gong, là làm sao biết? Hội, tạp âm script, Magikarp sao? Gần như hiếm thấy, một bên tơ bạc đầu đầy lão thái thái mở to miệng. Trong mắt nhìn về phía điêu gong ánh mắt tràn ngập cưng chiều. Tiểu tử, người nghĩ hỏi tiểu bạch nàng vì cái gì biết đúng không? Lão thái thái bữa, siêu cùng điêu gong, cái này hệ Water Pokemon đối với thanh âm vô cùng mẫn cảm. Tiểu bạch nàng cũng là một cái sử dụng thanh âm loại chiêu thức cao thủ. Kỳ thật tại ngày hôm qua, thời điểm, tiểu bạch liền đối với kia một cái tại trong chum nước Magikarp hết sức tò mò. Bằng vào đối với thanh âm mẫn cảm, nàng biết được mấy thứ gì đó. Đồng thời đã nói với lão thái thái, một cái hội, tạp âm script, Magikarp, đối với như nàng như vậy huấn luyện ra mà nói, kinh lịch nhiều như vậy, đồng dạng vô cùng kinh ngạc, Dương Ngự không khỏi cảm thán. Tiểu thế giới Pokemon quả nhiên 10 phần thần kỳ. Này một cái xinh đẹp Dewgong, cư nhiên có thể cảm nhận được Magikarp. Tạp âm Squeak, chiêu thức, nó xác thực hội. Tạp âm Squeak, cũng là bởi vì tạp âm Squeak, số 2 nước cạn khu Pokemon nhóm mới có thể truy kích nó. Dương Ngự gật đầu thừa nhận, đây là một cái rất tốt Pokemon phương thức huấn luyện, rất có sức sáng tạo. Điều này cũng làm cho ta khai nhãn giới. Quán trưởng Lâm Hải sang sảng cười cười. Yên tâm, ta không có trách cứ ý tứ. Hàng năm nghỉ hè đi đến Hải Dương công viên người tình nguyện. Rất nhiều đều có như vậy huấn luyện Pokemon ý nghĩ. Bất quá, như Magikarp như vậy, quán trưởng Lâm Hải biểu tình không biết như thế nào hình dung. Tóm lại 10 phần cổ quái. Khác người tình nguyện huấn luyện Pokemon, đều là cùng trận trong quán Pokemon một chỗ. Huấn luyện Water Gun, huấn luyện Water Gun, huấn luyện bong bóng ba bồ, huấn luyện bong bóng ba bồ. Nếu huấn luyện tốc độ, cũng là thông qua cùng khác Pokemon một chỗ, tổ chức thành đoàn thể huấn luyện. Này Magikarp không đồng nhất, trước dùng tạp âm Squeak cầm khác Pokemon đắc tội mấy lần. Sau đó để cho những cái kia Pokemon cùng chung mối thù, một chỗ nhằm vào bơi lội có nhanh chóng Magikarp, dùng nước thương xạ kích, dùng tốc độ truy kích. Đây là cái gì dạng não đường về nghĩ ra được như vậy phương thức huấn luyện? Không chỉ có thể khiến trận trong quán Pokemon chủ động địa huấn luyện Water Gun, Water Gun uy lực cùng với chúng mục tiêu năng lực cũng có thể đề thăng. Còn có thể huấn luyện tốc độ, đồng thời Magikarp mình cũng có thể toàn diện đề thăng. Ta đã xem qua Upper Totodile Mudkip Water Gun huấn luyện tình huống rất tốt, may mắn có Magikarp như vậy có linh tính Pokemon, chúng cũng đề thăng rất nhiều. Lâm Hải thỏa mãn gật đầu. Tiểu tử, người tại người tình nguyện bản khai thượng lớp thời gian là vượt qua 30 thiên. Nếu như ngươi nguyện ý, một tháng này, ta nghĩ thuê ngươi với tư cách là Hải Dương công viên chính thức công nhân, giúp đỡ giúp bọn ta Hải Dương công viên huấn luyện những tiểu tử kia. Thực, Dương Ngự hết sức kinh ngạc, tạp âm Squeak là cái dạng gì kỹ năng, không có so với hắn càng rõ ràng. Ở phía trước Pokemon Contest thượng thời điểm, tạp âm Squeak, tiểu Lâm A. Nhân gia còn có hoài nghi nha. Lão thái thái cười nói. Tiểu tử, mùa hè này ta cũng ở đây biên. Ta đối với ngươi Magikarp cũng thật tò mò. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho tiểu bạch giúp đỡ ngươi. Nàng đối với thanh âm loại chiêu thức vẫn phi thường thuần thục. Ha ha ha, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Ta ngược lại là đối với ngươi Magikarp có phi thường lớn chờ mong. Có rất ít huấn luyện ra con thứ nhất Pokemon liền chọn Magikarp như vậy rất khó bồi dưỡng xuất sức. Chiến đấu Pokemon, ngươi phương thức huấn luyện rất tốt. Dương Ngự mình cũng có chút ngượng ngùng. Phương thức huấn luyện, giảng thực, ngay từ đầu hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nào biết được cá ướp muối vương chính mình hội như vậy chủ động a. Số 2 nước cạn khu, cá ướp muối vương cảm giác chính mình cần một cái cực kỳ ấm áp ôm ấp. Nó cảm giác chính mình thiệt thòi. Nó lúc trước làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh. Dùng tạp âm Squeak đâu này. Nước mắt, ào ào xôn xao nước mắt. Nước cạn khu nước, cá ướp muối nước mắt. Đúng lúc này, còn là cái kia phấn hồng thân ảnh. Còn là cái kia tròn vo bụng, còn là kia một đôi nghiêng lệch ánh mắt. Nha nha nha, Slowpoke mở ra nó ôm ấp. Trận đầu biểu diễn muốn chấm dứt. Nhìn lần này Magikarp chi nhảy. Vạn tuế, đặc sắc biểu hiện. Magikarp ngươi thật là lợi hại. Số 2 nước cạn khu vây đầy du khách. Các tiểu bằng hữu cầm trong tay từng thanh Water Gun cao hứng huy vũ lấy. Slowpoke ôm lấy Magikarp, Nha nha, ca nói nhiều. Slowpoke đuổi ôm chặt Magikarp đi từ từ phủi đất hướng phía bãi cát xa xa chạy tới. Còn có Water Gun à. Tiểu chân ngắn chạy bay lên. Cứu mạng. Tại hiện trường chiếu cố du khách cùng với Pokemon Cố Văn Lý mờ mịt mà nhìn chạy đi Slowpoke. Thêm hí, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.